Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, thiệt công không được. Đi vào Khúc Tịnh mua thức ăn sành, Thạch Lỗi nói một tiếng đã có một vị nữ sĩ tại. Phục vụ viên liền lập tức hỏi Thạch Lỗi có phải hay không Thạch tiên sinh. Sau đó đem hắn đưa đến nhà ăn lớn nhất gần bên trong khắp ngõ ngách vị trí. Khúc Tịnh trông thấy Thạch Lỗi. Đứng dậy, Phong Vận vẫn còn vẫy tay. Thạch Lỗi đi qua, vươn tay theo Khúc Tịnh nắm nắm. Nói, Khúc Tổng ngài tốt, Thạch thiếu khách khí. Đồ ăn ta đã điểm. Ngài có thể nhìn một chút. Không hài lòng lời nói liền lại thêm hai cái đồ ăn. Nói, nàng đem chính mình điểm qua menu cùng một chỗ đưa qua. Thạch Lỗi tiếp nhận để ở một bên. Nói, Khúc Tổng điểm qua liền tốt, ta ăn cái gì so sánh tùy tiện. Nói ra câu nói này thời điểm, Thạch Lỗi ngược lại là giật mình. Từ Hắc Tạp này rút đến vị giác thẻ hắn còn vô dụng đây. Lúc ấy hắn trở lại nhà trọ về sau liền ngủ. Ngược lại là đem cái này cha nhi cấp quên. Khúc Tịnh tại giới thiệu. Nhà này nhà ăn ta thường xuyên đến. Bọn họ đầu bếp trưởng cùng ta là bằng hữu. Mỗi lần ta tới, đầu bếp trưởng đều sẽ đích thân động thủ. Đừng nhìn chỉ là một nhà quy mô không bữa tiệc lớn sảnh. Nhưng cái này đầu bếp trưởng thủ nghệ lại coi như không tệ. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Nói, Khúc Tổng xem xét cũng là có phẩm vị người. Ta không lo lắng cái này. Trong đầu, lại là đem thẻ nhớ cùng vị giác thẻ phân biệt điều ra đến. Sau đó lựa chọn sử dụng. Sử dụng xong về sau, Thạch Lỗi cũng không có cảm giác gì. Nhưng là trong đầu liên quan tới hai tấm thẻ này dấu vết lại là biến mất. Thạch thiếu cảm giác cho chúng ta có thể hợp tác thế nào? Khúc Tịnh cũng không phải ưa thích nghiên cứu người. Hàn huyên hoàn tất liền thẳng đến chính đề. Thạch Lỗi lập tức ngồi thẳng thân thể, hơi nghiêng về phía trước, bắt đầu đem chính mình hai ngày này cân nhắc hoàn chỉnh cấu tứ giảng thuật cho Khúc Tịnh nghe. Khúc Tịnh sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nói, nghe ngược lại là cỗ có nhất định thao tác tính, cùng hưởng cái này chủ đề không tệ. Bất quá, vật như vậy thực biết có thị trường a. Dù sao nạp điện loại chuyện này, trừ phi là đặc biệt bận bịu người. Nếu không tổng có thể tìm tới địa phương ngồi xuống uống ly cà phê. Lấy hiện tại các đại đờ TDD công ty nắm giữ nhanh mạo xưng kỹ thuật. Năm nay cơ liền đều phải hoàn thành đến nhanh mạo xưng chuyển biến. Thạch thiếu, xin thứ cho ta nói thẳng. Ta cũng không phải là quá xem trọng hạng mục này tương lai. Thạch Lỗi cười cười. Hắn kỳ thực đã nghĩ đến sẽ gặp phải dạng này nghi vấn. Thế là hắn nói, Khúc Tổng. Ta không biết ngươi có chú ý đến hay không dạng này một cái hiện tượng. Cái kia chính là 3 năm trước đây. Các đại đờ TDD công ty phương hướng đều là kiểu mới pin. Ý đồ dùng càng nhỏ hơn thể tích cùng trọng lượng tạo ra càng lớn dung lượng pin đến. Thậm chí hôm nay cái điện thoại di động này ra 3000 ma. Ngày mai nhà kia điện thoại di động liền ra 5000 ma. Mọi người so với xem ai dung lượng lớn hơn. Nhưng là đâu, khi xuất hiện đệ nhất ra điện thoại di động công ty bắt đầu sử dụng nhanh mạo xưng hạng kỹ thuật. Này về sau, bọn họ pin dung lượng liền lặng yên thu nhỏ, lấy thu hoạch được cao hơn nhan giá trị cùng càng khinh bạc thân máy bay. Cơ hồ trong vòng nửa năm, một nhà nào đó công ty mấy lần đổi mới smartphone lớn nhất mỏng ghi chép. Sau đó những công ty khác nhau nhau thích ứng nhanh mạo xưng kỹ thuật. Cái này mới đưa đến hiện tại chủ lưu điện thoại di động chế tạo công ty. Lại nhao nhao đem bọn hắn kỳ hạm loại điện thoại di động pin dung lượng thu nhỏ. Tại pin cải tiến kỹ thuật bên trong, nhanh mạo xưng kỹ thuật gánh chịu một cái phá băng người nhân vật. Khúc Tịnh cũng là người thông. Minh, nàng lập tức minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Nàng cười nói, Thạch thiếu là cảm thấy. Một khi chúng ta bắt đầu làm cùng hưởng xung điện bảo. Đồng thời đem sản nghiệp hóa, đem quảng bá ra về sau, hội trái lại ảnh điện thoại di động gieo sản xuất xưởng. Bọn họ có thể tiếp tục co lại điện thoại di động pin dung lượng, hoặc là chỉ ít bảo trì bất biến, mà đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào đối thủ máy bay vẻ ngoài cùng công năng các loại các phương. Diện nghiên đi lên, lợi dụng cùng hưởng cái này đặc tính, cũng làm một lần điện thoại di động hành nghiệp phá băng người. Không dám nói ảnh hưởng cả cái điện thoại hành nghiệp, nhưng là đối bộ phận điện thoại di động xí nghiệp sinh ra ảnh hưởng vẫn rất có thể làm. Được, đại hình điện thoại di động xí nghiệp, Kidney Machine, Bổng Tử, cùng quốc sản ba đại phẩm bài. Bọn họ cũng không quá lo lắng nguồn tiêu thụ, đồng thời nghiên tiền tài cũng đầy đủ. Kỳ hạ mô hình giá cả cũng giá cao không hạ. Cái này nhượng còn lại lời trong tiểu phẩm bài điện thoại di động xí nghiệp. Tại tiếp tục vẫn là từ bỏ trên con đường này bước đi liên tục khó khăn. Ta đại khái tra một chút tư liệu. Ta vừa rồi nói 5 cái xí nghiệp. Chỉ ít chiếm cứ điện thoại di động cái nghề này 60% trở lên lượng tiêu thụ. Trong đó Bổng Tử lượng tiêu thụ lớn nhất. Mà Kidney Machine tại duy nhất mô hình lượng tiêu thụ lớn nhất. Thế nhưng là cho dù là Kidney Machine, 2 năm này lượng tiêu thụ cũng tại kịch liệt trượt. Sáng chế mới không đủ, bảo thủ quá phận, ngược lại là Bổng Tử kỳ hạ mô hình. Năm nay mới ra mặt công điện thoại di động, mặc dù chỉ là cái trông thì ngon mà không dùng được công năng. Nhưng là đã nhận nhiệt phủng, mà cái này mô hình bạo lộ ra tại pin nhược điểm. Cũng hết sức rõ ràng, còn những trung tiểu hình đó điện thoại di động công ty. Liền càng thêm không cần phải nói. Lượng tiêu thụ không đủ dẫn đến chỉ có thể lấy giá thấp hấp dẫn người. Đồng thời bọn họ cũng liền bỏ lỡ tốt nhất thiết bị. Pin cũng trở thành bọn họ chủ đả một chương bài. Nghe nói đều xuất hiện qua vạn ma điện thoại di động. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Ta nghĩ, nếu có cùng hưởng xung điện bảo, tại hình thành kích thước nhất định về sau, những này trung tiểu hình sản xuất xưởng liền có thể đem ban đầu quăng tại pin tiền tài chuyển rời. Đến còn lại thiết bị bên trên. Lại hoặc là vùi đầu vào nghiên bên trên. Từ đó thu nhỏ bọn họ cùng Đại Hán ở giữa chênh lệch. Chắc hẳn, sẽ có người trước nghĩ tới chỗ này. Chúng ta chỉ cần làm đến dạng này sức ảnh hưởng. Kỳ thực đã đầy đủ. Khúc Tịnh rất nghiêm túc nghe. Vừa định nói chút gì. Phục vụ viên vừa vặn tới mang thức ăn lên, dứt khoát dừng lại nói chuyện với nhau. Khúc Tịnh cũng thừa dịp phục vụ viên mang thức ăn lên thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút thạch lỗi. Lời nói, một mực đợi đến đồ ăn toàn bộ dâng đủ. Khúc Tịnh mới cười nói, thạch thiếu, trước ăn một chút gì đi. Ngày sáng sớm liền từ Ngô Đông chạy về đế đô, chắc hẳn rất đói. Thạch lỗi cười ha ha lấy, nói. Thật đúng là đói. Phục vụ viên, phiền phức cho ta một bát cơm trắng. Ăn cái thứ nhất đồ ăn thời điểm. Thạch lỗi kỳ thực trong lòng là hơi có chút tâm thần bất định. Dù sao, hiện tại vị giác được cường hóa lời. Hắn không biết trước kia những này làm cho hắn rất hài lòng món ăn hiện tại vẫn là không vẫn như cũ. Hài lòng, vạn nhất miệng vừa hạ xuống. Cảm thấy vị đạo kém lời làm sao bây giờ? Có thể đợi đến cái thứ nhất đồ ăn tiến miệng, thạch lỗi mới biết mình suy nghĩ nhiều. Tại hắn không có tiếp xúc đến càng nhiều càng đẹp quá hơn vị thời điểm. Vị giác tăng cường, cũng chỉ là nhượng hắn đối món ăn vị đạo tinh tế tỉ mỉ trình độ gia tăng. Dĩ vãng thạch lỗi chẳng qua là cảm thấy cái nào đó đồ ăn mùi vị không tệ. Nhưng cụ thể vì cái gì không tệ, hoặc là tốt chỗ nào, thạch lỗi nói không lớn đi ra. Chỉ có thể dùng tiếng Hoa bên trong vô pháp được thuận lợi phiên dịch thành quốc gia khác lời nói. Tươi, để diễn tả. Nhưng là hôm nay, một thanh đồ ăn nhập miệng. Thạch lỗi hiện, nên ăn ngon vẫn cảm thấy ăn ngon. Thế nhưng là, trong thức ăn vị đạo tầng thứ lại xuất hiện. Mặn ngọt chua khổ cay. Ngũ vị phảng phất từng tầng bị lột rời đi. Thạch lỗi vị giác bị hoàn toàn mở ra. Có thể rõ ràng phân chia ra món ăn này bên trong qua những cái kia gia vị. Thạch lỗi cũng đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nếu như khứu giác cũng đồng dạng có thể tăng cường. Như vậy hắn đúng vị đường mẫn cảm trình độ sẽ còn gia tăng không ít. Liên tiếp đem mấy món ăn đều thử một lần. Thạch lỗi cười nói. Không có bột ngọt. Không có kê tinh. Cơ hồ hoàn toàn là dựa vào món ăn thân thể vị đạo. Lại hoặc là dùng cao thang ngon miệng. Khúc tổng phẩm vị quả nhiên rất tốt. Khúc Tịnh cảm thấy ngạc nhiên. Nói, thạch thiếu đều có thể ăn đi ra. Ta đúng vị đạo nhất hướng so sánh mẫn cảm. Thạch thiếu đầu lưỡi này thật sự là không được. Nói được, đột nhiên ý thức được câu nói này có chút mập mờ thành phần. Vội vàng im miệng, Khúc Tịnh trên mặt cũng hơi có chút nóng. Nhìn trộm nhìn xem Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tựa hồ cũng không để ý. Chỉ là miệng lớn dùng bữa miệng lớn ăn cơm. Rất nhanh xử lý một bát cơm trắng. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.